Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173 châm, lại mau một chút, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 1191 châm, lại mau một chút nàng vẻ mặt thanh lãnh hướng tới phía bắc bay đi. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng mảnh khảnh thân ảnh, như đêm trung tinh linh, thả túng thả ẩn, nhanh nhẹn như thỏ, ở ngân trang tố khỏa trong thế giới. Như tuyết trung tiên tử, ra nam loan đảo, Lâm Vân Tịch triệu hồi ra đốt tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhảy lên châm bả vai, châm cực nhanh chạy. Vội ở trên nền tuyết, mạnh mẽ dáng người, yêu nhã mê người, nó có thể cảm giác được Lâm Vân Tịch trong lòng sốt ruột. Nó mâu hổ phách ánh mắt. Tràn đầy thị huyết châm, vẫn luôn đi phía trước, mau, Lâm Vân Tịch ngữ khí cấp bách, vẻ mặt lo lắng, hảo, tịch dịch, không nên gấp gáp, ta tốc độ thực mau, châm ngữ khí mềm nhẹ mà mang theo một cổ trấn an nhân tâm trấn an, Lâm Vân Tịch. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, tưởng tượng đến tím nhi hoài hai từ, còn muốn ở kia cực hàn chi địa chịu khổ, nàng đáy lòng liền lại đau lòng. Lại phẫn nộ, Lâm Vân Tịch này tưởng tượng, không tự chủ được nói. Châm, lại mau một chút, tịch dịch, ta tốc độ đã là nhanh nhất, châm biết nàng sốt ruột. Tốc độ đã đạt tới nhanh nhất, nhưng đối với một cái sốt ruột người tới nói. Ở mau tốc độ, đều sẽ không cảm thấy mau, Lâm Vân Tịch toàn thân căng chặt. Tình mỹ tuyệt luân dung nhan thượng, thanh lãnh vô cùng, châm ở một nén nhang thời gian. Liền chạy tới tím diễm đảo tịch tịch, tới rồi, châm yêu nhã dừng lại bước chân tới, màu hổ phách ánh mắt ngắm nhìn nơi xa ngân trang tố khỏa băng tuyết thế giới, phong tuyết chung. Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt một tòa bị băng tuyết bao trùm đơn độc đảo nhỏ chung quanh băng đảo. Bị đông cứng ở tinh oánh dịch thấu hàn băng trang, trên vách núi một cái thác nước vẫn duy trì trào dâng mà xuống tư thế bị đông lại. Nước biển cũng bị đông lại. Tinh oánh dịch thấu bọt nước tản ra sắc bén u quang. Tự trời cao mà xuống. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Phi thường mỹ lệ, Lâm Vân Tịch quan sát một chút địa thế. Bỗng nhiên, nhìn đến hai cái thân ảnh từ băng đảo bên trong đi ra, xem thân hình là hai gã nữ tử. Nàng nhanh chóng mà thu hồi châm. Ẩn thân đến chỗ tối, nàng đem chính mình hơi thở toàn bộ ẩn nấp lên, một chén trà nhỏ công phu sau. Hai gã nữ tử một trước một sau từ bên người nàng trải qua. Này hai gã nữ tử thực xa lạ, là nàng chưa bao giờ gặp qua Yên Nhi, Vân Đằng Phong nếu là biết ngươi như vậy đối đãi hắn thê tử. Sẽ càng không muốn cưới ngươi, hừ, hắn cho dù không nghĩ cưới ta cũng sẽ không hiếm lạ hắn. Hắn đã là ta tù nhân, ta muốn đem hắn thê tử cùng hai tử, sống sờ sờ tra tấn đến chết. Làm hắn nhìn xem, cô phụ ta kết cục, hắn có được hết thảy, ta đều sẽ hoàn toàn đoạt lấy tới, lạnh băng vô tình thanh âm truyền vào Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm. Vân Tịch nhìn Hàn Ngọc Yên bóng dáng nghi hoặc khó hiểu. Này hẳn là chính là Hàn Ngọc Yên sống lại một đời bộ dáng, một người khác hẳn là chính là Tân. Khỉ, chẳng lẽ hiện tại Nam Loan đảo đảo chủ là Hàn Ngọc Yên? Lâm Vân Tịch ánh mắt quỷ dị dạo qua một vòng, thấy các nàng hai người đi xa, nàng từ chỗ tối đi ra, nhanh chóng mà hướng cực hàn chi địa đi đến, băng đảo cái đáy. Có một cái băng động, nàng từ băng trong động đi vào đi, nơi này độ ấm. Chính là nàng vận chuyển hỏa hệ lực lượng, đều sẽ tuyệt thật sự lãnh, Lâm Vân Tịch nhanh chóng bay tứ tung tiến vào trong động. Một cổ càng vì lạnh vô cùng hơi thở đánh úp lại. Lâm Vân Tịch hít hà một hơi, tiến vào cực hàn chi địa. Một cổ hàn khí tiến vào phế phủ, một cổ bén nhọn lạnh lẽo đau đớn làm nàng trên mặt sinh đau, ở một hồ lạnh băng đến xương lam trong. Hồ, lạnh băng đến xương vùng địa cực nước đá, nhẹ nhàng nhộn nhạo đến xương hàn ý, ở nhất bên trong băng trên vách, dùng xích sắt buộc một cái quần áo đơn bạc nữ tử. Nữ tử đôi tay bị xích sắt cột lấy. Bụng có rất nhỏ phồng lên, tóc đen hỗn độn, cúi đầu, không hề hơi thở tím nhi, Tím Nhi, Lâm Vân Tịch nhìn kia không hề sinh lợi Nhân Nhi. Kêu hai tiếng, Lạc Thiên Tím đều không có phản ứng, nàng hàm răng cắn chặt một chút. Thúc dục hỏa hệ lực lượng ở trên người, phi thân đến Lạc Thiên Tím bên người. Lại bỗng nhiên bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản, a. Nàng hơi hơi ra tiếng, thân ảnh nháy mắt một cái lộn ngược ra sau, lại về tới đối diện trên bờ, nàng lãnh mắt nhìn Lạc Thiên Tím chung quanh. Nơi đó cư nhiên có kết giới, bất quá không phải quá cường. Rất mỏng yếu, nhưng chỉ cần một giải này kết giới. Thiết hạ kết giới chủ nhân liền sẽ biết kia vừa lúc. Nàng lúc này đây có thể giết Hàn Ngọc Yên, làm nàng vĩnh thế không thể siêu sinh, Lâm Vân Tịch ánh mắt dùng mình. Trong tay linh lực chuyển hóa vì kim quang, một cổ lực lượng nhanh chóng bành trướng, phanh, một tiếng. Kim quang hoa sán, chói mắt đến làm người không mở ra được mắt mưu, kết giới nháy mắt bị phá. Đang ở trở về đi Hàn Ngọc Yên cảm ứng được nàng một thân màu trắng váy áo. Đẹp đẽ quý giá cao ngạo đến như cao cao tại thượng nữ thần, nàng nhanh chóng dừng lại. Ghé mắt nhìn một bên dừng lại Tân Khỉ, lạnh lẽo mà nói, tỷ tỷ, có người phá ta kết giới, Tân Khỉ nhíu mày. Đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, các nàng vừa mới đã đi chưa bao lâu. Sẽ là ai? Nàng nhướng mày nói, đi, lập tức trở về nhìn xem, hai người nhanh chóng xoay người. Thân thể nháy mắt biến ảo thành một cổ khói đen, mang theo điểm điểm lộng lẫy quang mang, biến mất tại chỗ. Lúc này, Lâm Vân Tịch đôi tay thúc dục Hồng Liên Địa Tâm Hỏa cùng Mị Linh Hỏa. Thiêu băng trên vách xích sắt, nhìn xích sắt bị một chút hỏa táng, nàng cúi đầu. Nhìn trạng huống phi thường không tốt Lạc Thiên Tím, tranh. Hai bên xích sắt nháy mắt đứt gãy. Lâm Vân Tịch nhanh chóng từ lạnh băng trong nước đem Lạc Thiên Tím vớt lên, Lâm Vân Tịch ôm nàng chờ. Lại bờ biển, đem nàng hoành đặt ở trên mặt đất, đẩy ra phúc ở trên mặt nàng tóc đen, thấy nàng xanh cả mặt, môi phát tím, nàng đáy mắt đêm lạnh càng ngày càng nặng. Tím Nhi, tỉnh tỉnh, Lâm Vân Tịch kêu vài thanh, Lạc Thiên Tím vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, nàng nhanh chóng bắt mạch. Lạc Thiên Tím mạch đập bạc nhược đến cơ bản không có bất luận cái gì mạch đập, nàng đáy mắt tràn ra. Một mặt xưa nay chưa từng có lo lắng, nhanh chóng mà xốc lên nàng tà váy. Nhìn thoáng qua nàng hai chân, thấy nàng một đôi chân sưng đỏ đến so đùi còn muốn thô, hơn nữa đã bị đóng băng ngạnh. Sưng đến tỏa sáng, đừng nói Lạc Thiên Tím, chính là nàng giờ phút này cũng là cả người phát lạnh. Hai chân không ngừng run lên, hiện tại cảm giác, giống như là bị người đào rỗng thân thể lại rót tiến chỉnh thùng băng. Đem sở hữu cơ năng đều cấp đông lại, Tím Nhi. Cô giận sẽ làm ngươi chết, Lâm Vân Tịch, dùng linh lực đem nàng bế lên tới, vừa vặn muốn đi ra ngoài. Liền nhìn đến một trận hồng quang rừng ở nàng trước mặt, hắn nhanh chóng đem Lạc Thiên Tím thả lại. Trong không gian, Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ. Vừa lúc hóa thành hình người, Vân Tịch, Tân Khỉ nhìn thấy Lâm Vân Tịch, không thể tin tưởng trừng lớn mắt nhìn nàng như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Lâm Vân Tịch phẫn nộ nhìn thoáng qua các nàng, ánh mắt như hàn băng, sắc mặt như xương lạnh, sát khí lăng người đi đến hai người trước mặt nàng khóe môi hơi câu. Lạnh băng mà nói, hừ, bổn quân đang muốn đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi chính mình tìm tới môn tới. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tân Khỉ căm tức nhìn Lâm Vân Tịch nếu là bởi vì nàng. Nàng cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Trốn đến này cô đảo đi lên, Lâm Vân Tịch lãnh diễm cười. Sát ý tràn đầy toàn thân. Những lời này vừa lúc là ta phải đối các ngươi nói. Hôm nay sẽ không cho các ngươi hai người lại việc nặng cơ hội. Hết chương.